Chương 108, Mục Đột. Giả mấy Senju. Đây là cái gì phương thức chiến đấu khoe khoang chính mình trả cờ giả nhiều không giả cả tâm tính hoàn toàn nổ tung. Thân thể của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhìn đầy trời mịt mờ nhiều nhận thuật đập hướng mình bản năng cũng có chút rụt rè, mà còn tên khốn này cũng không phải là dùng đều là cấp thấp nhận thuật. Thỉnh thoảng ném ra cái A cấp cường lực nhận thuật đi ra người không phòng bị căn bản không đi. Phạm vi to lớn như vậy căn bản không địa phương chạy tốt một chiều nhận pháp sẻn rủ mò nẹt tư chất 72 ngay cả nói rõ ràng chính là hắn trả cờ ra nhiều khi dễ người, mới bắt đầu thời điểm sẻn rủ mò nẹt vẹn vẹn có thể đạt thành tư chất 36 ngay cả, hơn nữa còn thả không hoàn chỉnh, rất dễ dàng trong nháy mắt bất thì giờ trả cờ dạ tiến vào trạng thái suy yếu, chẳng những một bộ mang đi không kẻ địch, còn rất dễ dàng đem chính mình cho mang đi. Nhưng là bây giờ hắn kích hoạt tiên nhân thể, trả cờ giả chính thức tiến vào tra cân kéo trạng thái. Làm liền song phô thiên cái điệu 130 nhận thuật đem thiên không nhuộm đấm thành đủ mọi màu sắc bộ dáng, oanh tả cơm thanh liên tiếp, vô số nhận thuật nối liền cùng một chỗ liên tiếp không ngừng tập kích mặt đất. Giải cả lôi độn khôi giáp toàn phương vị mở ra, lúc này hắn chỉ có thể phòng thủ, toàn thân trả cờ giả điên cuồng thúc dục. Nói thật, hắn thả đối mặt bát vi vi thú ngọc cũng không muốn bị như vậy thật mất mặt một phương diện bị đòn. Tư chất 71 ngay cả một độn thảo nê mã lao nhanh thuật theo sẻn rủ mò nẹt động tác tạo thành, một đám khả ái gỗ chế thành thảo nê mã rộn rã nhảy tới mặt đất hướng về phía mổ ghi xạ điên cuồng đụng hắn thân hình, cắn xé hắn quần nhắm ngay hắn dưới ba đường tư chất 72 ngay cả một độn giả mấy sẻn rủ, trên đỉnh biến hóa Phật cuối cùng kết thúc động tác mò nẹt hít sâu một hơi. Dùng hết toàn bộ trả cờ giả hung hăng cho mình một cái tát, một đạo mini hình thái sẻn dù đại Phật từ sau lưng của. Hắn dâng lên, ngay sau đó vô số bàn tay đánh phía mổ cứ xạ phương hướng chuyện này. Đây là sơ đại đại nhân tuyệt kỹ sơ đại nhân tam đại nhân vô số cổ nổ hạ nhẫn giả kích động vạn phần nhìn mini đại Phật. Coi như khí thế cùng quy mô không bằng sơ đại nhân huy hoàng, nhưng tốt xấu có chút bộ dáng cùng hình thức ban đầu một độn, là cổ nổ hạ tiêu chí. Làm kia mang theo cường hãn lực tàn phá nhận thuật tại chiến trường tàn phá, sẽ luôn để cho các nỉ dạ không tránh khỏi liên tưởng tới một cái người. Mặc dù kia không cao lớn lắm thân ảnh kêu giả mấy sẻn dù khiến người có chút nho nhỏ tì vết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng các nỉ dạ dâng cao tâm tình. Đoàng đoàng đoàng chân sổ thiên thủ, không, thấp kém phẩm rõ ràng chính xác chăm tay huy động quả đấm hung hăng hướng về phía kia bị thảo nê mã bao vây tam đại giới cả liều mạng đập tới. Đây là sẻn rủ mò nẹt cuối cùng lấy toàn bộ trả cờ dạ thúc dục đại hình nhẫn thuật, cũng đại biểu sẻn rủ mò nẹt tư chất 72 ngay cả hoàn toàn chung kết toàn bộ chiến trường đều run rẩy, mỗi một quyền đập xuống vân ẩn thôn các nỉ dạ liền run run thoáng cái, bị công kích nhưng là bọn họ ảnh á ước chừng 5 phút, giả mấy sẻn rủ rốt cuộc gánh không được chậm rãi đến trên mặt đất hóa thành bột, vì sao phối hợp sẻn rủ mò nẹt trăng bước, vị này sẻn rủ đại Phật quả thực cũng là không dễ dàng. Tiểu tử kia khu cùng chó một dạng, liền không thể nhiều cho mình điểm trả cờ dạ sao mang theo ý chí bất khuất, sen dù đại Phật hét lớn một tiếng mẹ nó rốt cuộc biến mất. Chiến trường về lại bình tĩnh, vân ẩn thôn thậm chí còn cổ nổ hạ nhẫn giả đều chặt nhìn quanh một mảnh to lớn phế tích. Tiêu hao sạch sở hữu trả cờ dạ sen dù mò nẹt từ trên cây nhảy xuống, một cái không có nắm giữ tốt cân bằng vậy mà mất hết mặt mũi trước, cho mặt đất đập ra cái hố sâu. Trả cờ giả tiêu hao sạch người sẽ bản có thể cảm nhận được cảm giác suy yếu, cùng loại kia thân thể suy yếu khác nhau, khí lực vẫn có chỉ là đầu mơ hồ. Phí sức từ mặt đất bò dậy, mò nẹt thở hổn hển nhìn bị sẻn dù đại Phật đập nát bét mặt đất. Mộ kia xạ không có chết mò nẹt có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương yếu ớt trả cờ giả tên kia là xuất sinh sao hào hào hào mặt đất bùn đất bị vén lên, mộ kia xạ thân hình thật đứng lên. Lần này hắn thật chỉ còn lại một cái cả bụ tổ HNZ quần. Cả người trên dưới tràn đầy đều là vết thương thật nhỏ, chập trùng kịch liệt ngược đại biểu hắn thể lực đã tới cực hạn lần này hắn thật chỉ còn lại một cái cả bụ tổ HNZ quần. Cả người trên dưới tràn đầy đều là vết thương thật nhỏ, chập trùng kịch liệt ngược đại biểu hắn thể lực đã tới cực hạn lần nữa đứng lên. Vậy nói rõ cái này chàng chiến tranh vẫn không có kết thúc mò nẽ giận, đính kia cổ cực kỳ khó chịu không hư cảm tiến lên. Hắn đã không có trả cờ dạ đi sử dụng phi lôi thần chi thuật. Lão tử cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp như vậy chống đánh người bực tức vọt tới ra cả trước mặt, mò nẹt một quyền nện ở bụng hắn trên, mất đi lôi độn khôi giáp phòng ngự tam đại ra cả thân hình run lên, trên bụng chuyển tới đau đớn kịch liệt khiến hắn vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Không được lao tử không thể ngã dưới phía sau là ta vân ẩn thôn các nỉ dạ A sẻn rủ mò nẹt cái gọi là lôi ý chí, sinh mệnh bất tức mổ gư xạ nhịn đau đau một quyền bực bội tại mò nẹt trên mặt phốc chúng chiêu mò nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa biến hình, đạp đạp lui về phía sau 3-4 bước mới đứng lại thân hình. Ta đi mãi mãi ngươi tỉnh táo lại mò nẹt tiến lên trước mấy bước hướng về phía mổ gư xạ khuôn mặt hung hăng chính là một cái tát ngu vãi cả lồn trời ạ ngươi đại gia lại là một quyền ầm gào ngươi tê dại ngay sau đó. Hai cái này vừa mới cao cao tại thượng chức còn đại phát thần uy cả cấp cường giả vậy mà giống như côn đồ các ké giống nhau lẫn nhau hầu đánh, biến đổi lẫn nhau hầu hai người liên tiếp miệng đầy phun phân. Tình cảnh như vậy cùng mò nẹt khi còn bé đàm phán giống nhau như lúc lao đại nhìn. Hai người xoay đánh nhau. Dì dì dạ giận dữ vén tay háo lên liền định đi hỗ trợ, có thế bên cạnh hạ tạc xạ cù mò lại ngăn lại hắn. Đây là hai cái cả cấp cường giả cuối cùng danh dự, đây là thuộc về bọn họ chiến đấu cũng là bọn hắn vinh dự ử, vô luận kết quả nếu như, loại tinh thần này đều đáng giá kính nghệ. Họ rồ xì mà thở dài cũng gật đầu một cái. Biểu ca. Dù nạ con mắt thửng đỏ nhìn kia đấm máu chiến đấu hăng hái biểu ca, nàng tâm một trận quặn đau không? Tám chỉ là sự thật cùng đám người này tưởng tượng hoàn toàn bất đồng có được hay không ta sát đám kia nhãi con đang làm gì giúp đỡ áo ý chí hoảng hốt mò nẹt chỉ biết là từng quyền cùng giải cả lẫn nhau hầu. Nhưng trong lòng của hắn cùng một chỗ tại trông đợi cạnh mình nhẫn giả nhanh lên một chút ra tay giết chết liền còn dư lại một chút huyết lôi ảnh. Có thế đám kia bức đang làm gì vậy không nhúc nhích thậm chí còn có người vỗ tay đem láo tử làm khỉ đùa bỡn sao giống vậy mới vừa trong. Mò nẹt một quyền mổ gư xạ liều mạng quay đầu lại nhìn mình bên kia, hắn đã bị tức hộc máu, lão phu chống lâu như vậy tổn thương, các ngươi phát ra đây đánh á suy nghĩ mẹ ngươi đây canh thứ nhất, khúc khục, lên hơi chấm điểm, bất quá hôm nay như cũ sáu càng đi lên cầu phiếu nhóm nha.